Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Ánh mắt đảo qua Bàng Liên Trùng bọn người, Thanh Lâm tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn trong nội tâm muốn cái gì. Mở miệng hỏi, những cái kia yêu đan. Ở chỗ này, Bàng Liên Trùng lập tức đem ba lô bao khỏa đưa tới. Trong đó 27 Nguyệt Linh Thú yêu đan. Một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái, cầm yêu đan, Thanh Lâm về tới gian phòng của mình chính giữa, cho đến thân ảnh của hắn triệt để biến mất. Bàng Liên Trùng bọn người không dám nhiều hỏi một câu, thậm chí đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Trở lại gian phòng về sau, Thanh Lâm vốn là đổi lại quần áo của mình, rồi sau đó khoanh chân ngồi ở đơn sơ trên giường. Đem Nguyệt Thủy cái kia tinh xảo túi chữ vật xuất ra xem xét. Sau một lát, Thanh Lâm cắn nát ngón tay, ở phía trên tích một giọt máu tươi. Túi chữ vật lập tức hào quang sáng rõ, chợt nhanh chóng thu liễm. Thoạt nhìn cùng trước kia đồng dạng, nhưng lại đã đổi chủ. Tâm niệm vừa động, túi chữ vật không gian lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc. Không tính quá lớn, chiều rộng 2 mét, chiều cao 2 mét, thịnh chứa một ít không phải quá lớn vật phẩm đầy đủ. Tại đây cái túi chính giữa, có không ít vật phẩm, ngoại trừ Nguyệt Thủy ngày thường một ít mặc bên ngoài. Trong đó ba dạng, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Đệ nhất dạng, là một thanh màu xanh trường kiếm, thân kiếm hết sức nhỏ, chiều dài ước chừng một thước rưỡi. Chỗ chui kiếm khảm nạm lấy một khối màu xanh lá cây bảo thạch. Hắn thượng còn treo móc một cái thủy tinh sợi dây chuyền. Kiếm này, xem xét tựu là nữ tính bội kiếm. Hạ phẩm nguyên bảo, Thanh Lâm nhìn qua trường kiếm. Thì thào tự nói, cái gọi là nguyên bảo tự nhiên không phải phàm tục chính giữa chỗ chỉ tiền tài nguyên bảo. Mà là thuộc về cố nguyên cảnh có thể sử dụng một loại bảo vật. Cho nên gọi hắn là nguyên bảo, vật ấy như là ma kỹ, khả dĩ tăng cường tu sĩ nguyên lực cường độ, càng có cực phẩm, tại luyện chế thời điểm, liền để xuống kinh người thuật pháp, có thể tùy theo thi triển, đem trường kiếm thu hồi. Thanh Lâm lại nhìn về phía đệ nhị dạng vật phẩm, đây là một cái màu xanh chén, thoạt nhìn rất bình thường, cảm thụ không đến chút nào khí tức. Nhưng là chế tác rất tốt, không có đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí một mắt nhìn đi, phảng phất đây không phải làm được, mà là tự hành tạo ra, như cái này thiên địa, mặc kệ cái đó một nơi, đều khảm tiếp hoàn mỹ không tì vết, cuối cùng đồng dạng thì là một đống nhỏ linh thạch. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua, lộ ra hưng phấn, cái này một đống nhỏ linh thạch. Đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng lại chừng hơn 500 miếng, rõ ràng cho thấy Nguyệt Thủy chân tàng, giờ phút này lại tiện nghi Thanh Lâm. Đáng tiếc, cái kia Huyền Lãng không có túi chữ vật. Thanh Lâm thì thào, trầm mặc một lát, hắn lại lấy ra trước khi Nguyệt Thủy ném tới cái kia miếng ngọc giản. Tâm niệm rơi vào hắn lên, lập tức có ngập trời khí tức theo ngọc giản chính giữa bộc phát ra. Như là phong bạo, trực tiếp cuốn trung Thanh Lâm, làm cho hắn sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi tràn ra. Đông Minh đổi chủ, lão phu không cam lòng. Lý gia thiên tử thành thánh, nếu không lão phu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu dùng toàn bộ thọ nguyên, chú Lý gia muôn đời phong tinh, như được lão phu y bát, thừa lão phu chi ý. Diệt Lý gia trọn đời. Câu nói sau cùng, gần như gào rú, thanh âm cuồn cuộn mà đến, chấn động Thanh Lâm hai lỗ tai, tràn ra máu tươi. Giờ phút này ngọc giản phía trên, đã xuất hiện một chút quang điểm, đều là màu đỏ, những này điểm đỏ lan tràn mà ra. Cuối cùng nhất, liên tiếp, kết nối ngọc giản nhất trung tâm, hóa thành một cái chấm đen. Thanh Lâm tâm thần rung động, xem trong chốc lát về sau, đem ngọc giản trân trọng thu hồi. Lão giả này là ai? Hắn đoán không ra, cái kia Lý gia lại là bực nào thế lực, hắn cũng đoán không ra, nhưng hắn ẩn ẩn tầm đó có thể cảm thụ. Nguyệt Thủy nói không sai, cái này Ngọc Giản là một bí mật, thiên đại bí mật. Thái dương mới lên, ánh nắng rơi đại địa, toàn bộ thế gian, một mảnh tinh thần phấn chấn bàng bạc. Thanh Lâm đi ra nhà bếp, cầm ba lô bao khỏa, thẳng đến vụ các mà đi. Hắn cũng không đem Nguyệt Thủy túi chữ vật hiển lộ tại bên ngoài. Túi chữ vật vốn là thuộc về đặc thù chi vật, thường nhân có được không nhiều lắm, tăng thêm đây vốn là cướp đoạt Nguyệt Thủy mà đến, như bị người có ý chí phát giác, định sẽ khiến phiền toái. Một đường chỗ qua, ngược lại là cũng không gặp được như ngày hôm qua giống như rất nhiều đối với hắn khi nhục đệ tử. Ba canh giờ về sau, Thanh Lâm đi vào vụ các, hướng hai tên lão giả kia cúi đầu, vừa muốn đi vào, nhưng lại vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Cút ngay, chuyện đó lọt vào tai, Thanh Lâm lập tức cảm giác một cổ đại lực oanh kích tại chính mình sau trên lưng. Hắn thân thể bịch một tiếng ngã văng ra ngoài, nếu không có hắn thân thể đã đạt tới tiên thiên trình độ, mà lại là đế thể, có được xích quang, chỉ lần này một kích, liền đủ để đã muốn hắn nửa cái mạng. Loại này ra tay, so Huyền Lãng còn muốn tàn nhẫn, theo có chút địa phương mà nói, căn bản cũng không có đem Thanh Lâm cho rằng người. Thanh Lâm phẫn nộ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người tự xa xa đi tới, phía trước nhất một người tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt thanh niên, đang mặc bạch sắc quần áo, rõ ràng cho thấy Thiên Bình Tông ngoại môn đệ tử. Hai tay của hắn phụ về sau, vẻ mặt ngạo nhiên, tại hắn bên cạnh đi theo mấy người, đều là mặt mang mỉa mai. Hắn một người trong mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thanh niên khinh thường lườm Thanh Lâm một mắt, chạy đến phía trước nhất thanh niên kia bên cạnh, lộ ra nịnh nọt, không biết đang nói cái gì. Thanh niên kia nghe xong, lộ ra dáng tươi cười, tùy ý mắt nhìn Thanh Lâm, đi đến vụ các cửa ra vào, chính muốn đi vào thời điểm, bỗng nhiên cước bộ dừng lại, nhíu mày, nói, người này sợi tóc tử sắc, cực kỳ chướng mắt, cho hắn cát. Vâng, cái kia mặt dỗ thanh niên vô cùng nhất nghe lời, trước khi là được hắn ra tay công kích Thanh Lâm, giờ phút này nghe xong, lại lần nữa hướng Thanh Lâm chạy tới, đồng thời thủ trưởng duỗi ra, đúng là muốn ngạnh xanh xanh đem Thanh Lâm tóc túm xuống. Ngươi làm gì? Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hầm hầm mặt dỗ thanh niên. Một cái nhà bếp ở bên trong tạp dịch, còn dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện với ta. Mặt dỗ thanh niên sửng sốt một chút, lập tức giận dữ. Trước kia chỉ là ý định đem tóc của ngươi túm xuống, hiện tại lão tử cải biến chủ ý, liền đầu của ngươi cũng muốn vặn xuống. Chớ để nói nhảm. Cái kia tuấn giật thanh niên đứng tại vụ các cửa ra vào, lại cũng không đi rồi, tự như vậy nhiều hứng thú nhìn xem, còn thúc giục một câu. Lời này vừa nói ra, mặt dỗ thanh niên lập tức lộ ra tàn nhẫn, đại vươn tay ra, muốn bắt hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm trong mắt hàn quang lộ ra, hắn đã giết hai cái cố nguyên cảnh sơ kỳ, không ngại lại giết một cái, chỉ là bởi vì nơi đây chính là Thiên Bình Tông chính giữa, mà lại bốn phía không ít người nhìn xem, hắn thật sự không nghĩ bạo lộ thực lực. Lý Trần Tiêu, vụ các trước khi, không được nội đấu, ngươi làm cho này chút ít đệ tử sư huynh, không biết quy củ sao? Vào thời khắc này, cái kia ngồi ở vụ các bên trái lão giả, mí mắt bỗng nhúc nhích, không có mở ra, nhưng lại mở miệng nói ra. Hắn cái này bỗng nhiên mở miệng, lập tức làm cho cái kia tuấn giật thanh niên thân thể run lên. Phía sau Phương Chi Nhân, kể cả mặt dỗ thanh niên, đều là con mắt trừng lớn, lộ ra bất khả tư nghị. Đây là bọn hắn nhập tông đến bây giờ, lần đầu tiên nghe được lão giả này mở miệng. Lý Trần Tiêu con mắt chuyển động, mấp máy miệng, ôm quyền nói, tiền bối, kẻ này với tư cách nhà bếp tạp dịch, bất kính đệ tử chánh thức, rất là cuồng vọng, đệ tử lại để cho Lưu Văn Phi sư đệ ra tay giáo huấn, lại để cho hắn hiểu chút quy củ, tự nhận cũng không phạm sai lầm, là các ngươi trước ra tay với ta, còn nói đầu ta phát chướng mắt, ta như thế nào cuồng vọng. Thanh Lâm thần sắc âm trầm, bỗng nhiên mở miệng hô, Lý Trần Tiêu trong mắt sát cơ nhất thiểm, lộ ra băng hàn, tốt rồi, lão giả kia mí mắt động xuống, nói, chớ để nhiễu loạn nơi đây thanh tịnh. Nghe vậy, Lý Trần Tiêu thở sâu, đi vào vụ các chính giữa, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia mặt dỗ thanh niên hung dữ nhìn Thanh Lâm một mắt, chính muốn ly khai, lại nghe lạnh như băng lời nói chuyện lọt vào trong tai. Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi, Lưu sư huynh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.